Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 508, thứ hai nghề nghiệp ma kiếm. Bởi vì đẳng cấp của ngươi bị áp chế, chỉ cần ta không sử dụng kỹ năng, như vậy ngươi liền không cách nào phát động miểu sát hiệu quả. Đúng không? Dạ Sắc đem chí mạng cá ướp muối thu hồi ba lô. Cả người trực tiếp hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất bên trên. Quỷ hoài phẳng phất không có xương cốt nói. Ta hội quan bế đau đớn độ. Đồng thời bởi vì tam trọng giảm tổn thương hiệu quả. Người đại khái cần bốn kiếm mới có thể chém chết ta. Cho nên, tới đi, xin đừng bởi vì ta là nam nhân liền thương tiếc ta. Kế hoạch của hắn rất đơn giản lại rất hữu hiệu. Liền là giả chết sau đó nghỉ ngơi, đến khôi phục tự thân thể lực, sống sống mai chết Franca. Thân thể bên trên không còn chút sức lực nào không thuộc về đau đớn độ quản lý phạm trù. Bởi vì đau đớn thuộc về thần kinh cảm giác, mà bất lực thì là cơ bắp hao hết lực lượng. Cả hai cũng không phải là cùng một loại sinh lý trạng thái. Đau đớn độ là không cũng không đại biểu thân thể không cảm giác được bất kỳ xúc giác. Thô giáp, tinh tế tỉ mỉ, những này xúc giác vẫn là có thể cảm nhận được. Dạ Sắc, chó ghẻ, đấu pháp, liền là mặc cho Franca làm sao chà đạp đều không phản kháng. Hết thảy để khôi phục cơ bắp lực lượng là mục tiêu cuối cùng nhất. Chết thì chết đi, dù sao có phục hoạt dược tề tới. Cũng không phải chiều sâu trạng thái. Franca sững sờ, sau đó đột nhiên dậm chân, một kiếm chạm tại Dạ Sắc ngực, mang theo một tổ tổn thương. Dạ Sắc trở mình, thậm chí nhắm mắt lại, nói ra, ân, có một chút hơi đầy cảm giác, giống như là ngực gánh tại dây thừng bên trên đồng dạng. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, ngươi. Tức hồn hền Franca bay lên một cước, đá vào Dạ Sắc thân thượng tướng nó đạp hạ tế đàn. Tạo thành hai đoạn tổn thương, liền cùng sư tỷ sáng sớm đạp ta xuống giường đồng dạng. Không thương không ngứa, ngươi phải cố gắng lên vịt. Dạ Sắc uể oải đổi tư thế, còn lấy ra một bình lôi bích giải khát. Ta muốn nhìn là ngươi thuốc nhiều, vẫn là của ta kiếm nhanh. Franca nhảy lên rơi xuống đất, trên mặt đất mặt bên trên dẫm ra hai cái hố. Lần nữa nhảy lên một cái, mà kiếm lưỡi kiếm hướng dưới, thẳng tắp chui vào Dạ Sắc ngực. Nhưng thoáng qua về sau, phục hoạt dược tề có hiệu lực, đồng thời mượn nhờ tự thân dược tề 100% ngoài định mức hiệu quả năng lực. Dạ Sắc lượng máu rất nhanh liền hồi đầy. Quả thật cùng hắn nói đồng dạng, chỉ cần ngươi nha đem ta đuổi không ra phó bản, ta liền có thể sống sống mai chết ngươi. Cá ướp muối đột đâm, Dạ Sắc một kiếm, cá đâm tại Franca phần bụng, sau đó xinh đẹp cá chép nhảy đứng dậy, giơ lên cá ướp muối công về phía Franca. Đối phương tức hồn hền cảm xúc bất ổn, đúng là hắn phản kích tốt cơ hội. Dạ Sắc hoạt động một tí bả vai, chào phúng nói, nếu như không hạn chế chủy thủ, ngươi đã chết 100 trở về. Bởi vì đã từng nghề nghiệp duyên cớ, hắn am hiểu hơn dùng cự ly ngắn vũ khí lạnh, đao kiếm ngược lại cũng không phải là cực kỳ am hiểu. Lại là một vòng giao chiến, Franca lượng máu đã giảm xuống đến 70%, mà Dạ Sắc lại xong, nằm xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Dạ Sắc đã thể nghiệm vô số loại kiểu chết. Franca cũng là tàn nhẫn, cái gì cao không rơi xuống, nham thạch nện đầu, bó đuốc thiêu đốt vân vân kiểu chết. Dạ Sắc toàn bộ thử một lần, cũng tính qua nghiện, nhưng chỉ cần khôi phục một tia lực khí, hắn liền sẽ thừa cơ đâm Franca một cá ướp muối, sau đó ngựa bên trên thu hồi vũ khí. Tránh cho bị đối phương cướp đoạt. Thời gian phi tốc trôi qua. Bằng vào kẹo da trâu đấu pháp, Franca lượng máu đã hạ xuống đến một cái tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Ngay tại lúc này, Franca thế thân nhãn tình sáng lên, đột nhiên đá vào dạ sắc phần bụng đồng thời bắt lấy cá ướp muối. Khiến cho cá ướp muối rời khỏi tay. Ha ha, không có vật này, ngươi dựa vào cái gì? Lời nói im bặt mà dừng. Franca ngơ ngác nhìn qua bụng của mình. Một thanh truyền thuyết cấp trường kiếm thấu thể mà ra. Đem hắn thọc cái trước sau thông thấu. Ha ha, dạ sắc ngẩng đầu. Nhìn qua cái này so với chính mình cao hơn hai đầu ác ma. Mỉa mai nói. Ngươi quả nhiên tại cướp đoạt thành công về sau. Liền trở nên thư giãn a. Trong nháy mắt, Franca thanh máu giảm thành không điểm. Nó lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vô lực ngồi liệt dựa vào tế đàn vật liệu đá bên trên. Một tia khói đen theo nó trên người quấn phát ra. Ác ma đầu ngón tay tại sụp đổ. Sụp đổ thành một chút xíu cho bụi. Đầu ngón tay về sau là lòng bàn tay, là cổ tay, là cánh tay, thẳng đến toàn bộ thân thể đều tại sụp đổ. Ma thần cho hắn chế tạo thế thân, để hắn có thể thoát ly phó bản hoạt động thế thân. Muốn triệt để tiêu tán, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù, đánh bại ma kiếm, đã hoàn thành. Bởi vì ngài chủ nghề nghiệp là pháp sư nghề nghiệp, tự nhiên chi tâm. Cho nên ẩn tàng chức nghiệp, ma kiếm, không cách nào thích ứng nhân vật thuộc tính. Đem không cách nào tập được ma kiếm nghề nghiệp kỹ năng cùng bị động hiệu quả. Chỉ lưu lại nghề nghiệp khống chế ma kiếm đặc tính, ma kiếm trưởng khống giả. Duy nhất bị động, hiệu quả, có được sử dụng ma kiếm năng lực, và lại trang bị đao kiếm lúc có thể phát động nó cơ sở lực công kích. Nhưng không cách nào phát động trang bị hiệu quả đặc biệt. Trang bị ma kiếm lúc có thể phát huy hiệu quả đặc biệt. A liệt, ta đây coi như là xong nghề nghiệp. Dạ sắc gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút. Có vẻ như hiện tại kết quả là hắn có thể trang bị đao kiếm thu hoạch được lực công kích vật lý tăng. Thêm, nhưng không cách nào phát động đặc hiệu. Cũng vô pháp học tập vốn hẳn nên thuộc về ẩn tàng chức nghiệp ma kiếm nghề nghiệp kỹ năng. Nói một cách khác chính là, nếu như không có ma kiếm lời nói cái này nghề nghiệp với hắn mà nói liền là phế. Nhưng là ma kiếm, ngay tại trước mắt hắn, màu đen nhánh kiếm trên người có từng tầng thần bí ám văn. Tản mát ra một loại quỷ dị lưu quang tràn sắc. Lưỡi kiếm cũng không duệ sắc lại có thể tùy tiện phá vỡ kim đoạn ngọc. Mà cái kia đóng chặt mí mắt con mắt, tựa hồ là tinh xảo kim loại chế phẩm đồng dạng. Ma kiếm, Franca, thần khí bán thành phẩm, cơ sở công kích, thuộc tính cơ sở, bởi vì người sử dụng không phải nghề nghiệp chiến sĩ, cho nên bạo kích, tốc độ đánh, tổn thương tăng phúc các loại thuộc tính không biểu hiện. Hiệu quả 1, cùng sử thi cấp cùng lấy hạ trang bị va chạm lúc. Hội phá hủy trang bị bản thể. Sử thi cấp có thể chống đỡ kháng mấy lần công kích. Hiệu quả 2, khi tấn công, không nhìn 50% sở hữu phòng ngự. Đồng thời đối hộ thuẫn phòng hộ có đánh xuyên hiệu quả. Hiệu quả 3, thân kiếm quấn ma diễm. Chúng đích lúc nhất định thiêu đốt. Mỗi giây tạo thành 1% HP tối đa thiêu đốt. Và lại thường cách một đoạn thời gian phát động ma kiếm hỗn loạn. Đẳng cấp cao tại tự thân địch nhân. Tổn thương giảm xuống. Hiệu quả 4. Ma kiếm chi nhãn. Phóng thích ma kiếm chân chính lực lượng. Trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới đến bán thần. Sử dụng sau tự thân tử vong. Đẳng cấp giảm xuống 3 cấp. Hiệu quả 5. Cấm chú, địa ngục hãm lấy tự thân làm trung tâm sụp đổ nhất định phạm vi vật chất cùng không gian. Hiệu quả 6, sử dụng lúc ma kiếm chi nhãn có nhất định khái tỷ lệ phản phệ. Phá hủy người sử dụng sở hữu trang bị, và lại phòng chế ra một cái khôi lỗi thoát đi. Ghi chú, cổ thần nhất tộc dốc sức chế tạo ma kiếm, như chịu đến thần lực tẩm bổ. Đem tấn thăng là thần khí đồng thời có thể sửa chữa thuộc tính từ đầu. và lại cái kia trang bị không cách nào cùng với những cái khác thần khí cùng tồn tại. Ngụy thần khí, vẫn là bán thần khí. Dạ Sắc đắc ý nắm lên chuôi kiếm, vuốt ve một lần sau đeo nghiêng tại sau lưng, mà kiếm là cự kiếm, cho nên không có cách nào treo ở bên hông, chỉ có thể cõng. Nhưng vào lúc này, chuôi kiếm phía trước kia một con mắt đột nhiên mở ra. Lành lạnh nói, Dạ Sắc, chỉ cần ngươi làm dùng ta thuộc tính, ta liền nhất định làm phản. Sụp đổ ngươi toàn thân trang bị. Ngu xuẩn, đến cùng là kiếm, không có đầu óc. Dạ Sắc không lưu tình chút nào phúng đâm một câu. Nói ra, bên cạnh ta có 4 vị bán thần. Tộc người Lùn tộc trưởng thần trùy cũng tại. Ta còn sợ chỉ không được ngươi một thanh kiếm. Franca giống như bị bóp lấy cổ vịt đực, không phát ra được một điểm thanh âm đến. Nó bắt đầu luống cuống. Nó muốn chạy trốn. Thế nhưng là chạy trốn hàng đầu điều kiện tiên quyết là Dạ Sắc sử dụng ma kiếm thuộc tính. Trước mắt đến xem Dạ Sắc căn bản là không có quyết định này. Cái kia, đánh cái thương lượng, đừng làm tuyệt có được hay không? Ta giúp ngươi ném lăn ma tộc. Không tốt, a, đúng, tỏa đậu. Dạ Sắc vỗ đầu một cái, lấy dưới ma kiếm cẩn thận quan sát thân kiếm. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là cũng không có phát hiện tọa độ. Huy, Salerno nói ngươi trên người có tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân tọa độ. Làm sao không thấy được? Tọa độ, ha ha, ngươi cái kia sẽ không tìm tập hợp cự nhân cùng tử vong lôi đình tọa độ đi. Tọa độ chỉ có ta biết, ngươi muốn cầm đến di vật của bọn hắn. Vậy chúng ta có thể hào hào đàm luận điều kiện. Nói nhảm nhiều quá, ngươi ở đâu ra tư cách cùng ta bàn điều kiện? Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, sau đó đem đặt ở một bên để đặt. Hoàng Kim Đồng phát động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.